Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, trang 169. Nhưng là loại này phong tỏa có lẽ còn khởi tới rồi một ít phản hiệu quả. Người vốn dĩ chính là loại thập phần thần kỳ sinh vật. Càng là bị che lấp lên sự tình càng là muốn tìm tòi nghiên cứu. Liên cùng loại với đói khát marketing, giống nhau. Trước mắt truyền lưu nhất quảng tin tức vẫn như cũ vẫn là dịch linh lung đã chết ở trên sông Tần Hoài. Rốt cuộc rất ít có người cho rằng hắn bị như vậy trọng thương thế sau có thể sống sót ngày đó dịch. Linh lung ở trên cầu lưu huyết hiện tại giống như còn không soát sạch sẽ đâu. Nhưng trên thế giới này mọi người phảng phất đều ở chờ mong một cái kỳ tích. Kỳ tích luôn là muốn so bình phàm chuyện xưa càng thêm chịu người thích, hơn nữa ngày đó dịch linh. Lung biểu hiện thậm chí khiến cho một ít người đối với kẻ điên thảo luận kẻ điên thật sự không sợ. Chết sao? Bọn họ có thể cảm nhận được đau không? Trên thực tế kẻ điên nhóm khẳng định là sẽ. Bọn họ sẽ chết, cũng sẽ đau, nhưng là ngày đó dịch linh lung ở trên cầu bộ dáng đích xác làm không ít người có như vậy hiểu. Lầm, nhất tề đại phu ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới Hoa Vinh Nguyệt. Bởi vì hắn tổng lòng nghi ngờ Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không cũng là đi sông Tần Hoài. Cho nên mới thời gian dài như vậy không trở về. Nhưng là tề đại phu đối này vẫn là rất có tự hào cảm. Giống như là nhìn nhà mình qua rốt cuộc làm điểm cái gì đại sự giống nhau. Tuy rằng hắn này hết thảy đều là chính mình đoán. Ngày này hắn còn tự cấp người bệnh xem bệnh đâu. Tiêu Hàn mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt. Ăn cơm đều có vẻ phá lệ đồi. Nguyên nhân là gần nhất mấy ngày nay Bách Thảo Đường tới mấy cái không có việc gì tìm cha lưu manh. Loại sự tình này Bách Thảo Đường trước kia cũng thường xuyên gặp gỡ mấy cái. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt lại đây sau loại sự tình này tỷ lệ liền sậu hàng. Tiêu Hàn một bên đảo dược một bên nói, ta nhớ rõ họ Hoa kia tiểu tử ở thời điểm cũng không làm gì a. Những người này như thế nào cũng chỉ sợ hắn không sợ ta đâu. Ngươi Hoa đại ca nhìn liền trầm ổn, ngươi, tề đại phu tựa hồ là trầm mặc một giây, yên lặng mà thay đổi cái không đả thương người nói chuyện phương thức. Nhìn liền tương đối hoạt bát, ngày mai ta về nhà đi được chưa? Ta kêu cha ta phái mấy cái tiêu sư ở cửa đứng. Ta xem cái nào gây chuyện còn dám lại đây. Tiêu Hàn thập phần không phục, kêu tiêu sư nhưng thật. Ra có thể, chính là sợ hãi đến lúc đó liền người bệnh đều không có dám đến xem bệnh. Tề đại phu nói, hắn vừa nhấc đầu thấy hồi lâu không thấy Nhan Thịnh cư nhiên tới. Nháy mắt hưng phấn đi qua hỏi, Nhan đại nhân. Ngươi hôm nay như thế nào tới? Có chuyện gì sao? Đừng nói nữa. Gần nhất hắn mỗi ngày ngóng trông ngươi tới. Vạn Phù Liên cười nói. Trong tiệm hiện tại không người ngoài. Nàng nói chuyện cũng liền không quá kiêng kỵ. Này không phải gần nhất Vinh Nguyệt ca. Về nhà sao? Trên đường sở hữu tiểu báo hắn đều mua đã trở lại. Chính là muốn nhìn xem sông Tần Hoài bên kia sự. Muốn ta nói ngươi chính là một chút đại việc đời. Cũng chưa gặp qua ngươi. Bao lớn điểm sự liền đem ngươi kích động thành như vậy. Tiêu Hàn khinh thường nói. Liền Hoa Vinh Nguyệt ngày thường từng ngày nửa ngày đều nói không nên lời một câu người. Hắn tới rồi nơi đó ai có thể nhớ rõ hắn là ai. Tám phần cũng chính là cái đánh tạp. Nói không chừng liền dịch linh lung mặt cũng chưa gặp qua đi. Dịch linh lung trên người cắm thanh kiếm còn có thể cùng nhân ra đánh một nén nhang thời gian. Hắn sợ là thấy huyết liền trốn rồi. Tiêu Hàn, Vạn Phù Liên ở bên cạnh thọc hắn một chút, cho dù là tại đây loại thời điểm. Nhan Thịnh cũng tựa hồ bị nghẹn một chút. Hắn nội tâm tưởng lời nói đều ở trong lúc nhất thời đường ngắn, bởi vì Tiêu Hàn tuy rằng nói nghe. Tới cùng hiện thực hoàn toàn tương phản. Nhưng là cũng ngoài ý muốn có đạo lý, nếu không phải chính tay nghe được. Hắn lại như thế nào sẽ tin trên người cắm một phen kiếm còn cùng người khác đánh 10 tới phút cái. kia lại điên khùng, lại bừa bãi đến không ai bì nổi, Dịch Linh Lung. Thế nhưng thật sự chính là vẫn luôn ở Bách Thảo Đường không có tiếng tăm gì. Có đôi khi liền lời nói đều nghe không được một câu Hoa Vinh Nguyệt đâu. Kỳ thật đang nghe thấy Song Tần Hoài sự lúc sau, hắn liền vẫn luôn không nghĩ ra được Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Bởi vì đối phương ở hắn trong lòng giống như vẫn luôn là cái kia man hiền lành thả ôn hòa Hoa Vinh Nguyệt. Cho nên lần này vốn là muốn nói cho Tề Đại Phu tin giữ, làm hắn có cái Hoa Vinh Nguyệt đã không ở chuẩn bị tâm lý. Nhan Thịnh đột nhiên đem trong miệng nói nuốt trở về, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên xoay cái lời nói phong nói chờ hắn trở về, làm hắn lại chính miệng nói cho ngươi đi, hẳn là sẽ trở về đi. Nhan Thịnh vẫn luôn đối Hoa Vinh Nguyệt có loại mê chi tín nhiệm, cho dù là tại đây loại thời điểm mà Hoa Vinh Nguyệt lại vừa mới phát hiện trên thuyền một bí mật, hoặc là nói là này pháo hoa nơi thượng một bí mật, nàng phát hiện này trên thuyền người bình thường cùng kẻ điên có thể bình thường ở chung, hoàn toàn không phải bởi vì kẻ điên nhóm thực lý trí, hoặc là người bình thường bao dung tâm càng đủ, chỉ là bởi vì này đó kẻ điên cùng người bình thường chi gian hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm quan hệ. Có kẻ điên cùng người bình thường quan hệ là mẹ con, phụ tử, có còn lại là cùng nhau chạy ra tới tình lữ. Giống như là năm đó Hoa Vinh Nguyệt thấy từ phái Tung Sơn chạy ra tới hai người giống nhau. Chương 93 xã Hoa Vinh Nguyệt ôm vai nhìn bên kia một đôi mẹ con. Nếu như vậy xem đây là bình thường một đôi mẹ con, nhưng là cẩn thận xem liền sẽ phát hiện này hai người một ít bất đồng. Nữ nhi lớn lên rất đẹp, là cái rất đáng yêu tiểu hài tử. Mẫu thân cũng lớn lên rất đẹp, tựa như này hoa thuyền thượng nơi nơi có thể thấy được nữ nhân giống nhau. Ăn mặc xinh đẹp quần áo, trên đầu mang theo mấy chỉ châm. Nàng cúi đầu, cái trán trung ương có một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, chính cười cùng cái kia tiểu nữ hài nói chuyện. Như vậy xem nói hai người kia nhưng thật ra cũng man hài hòa. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt hôm qua mới thấy cái kia mẫu thân nổi điên, nàng điên lên bộ dáng thực sự dọa người. May mắn bên cạnh có mấy người kịp thời ngăn cản nàng, không làm nàng làm ra cái gì điên khùng sự tình tới. Chuyện như vậy tại đây hoa thuyền thượng Hoa Vinh Nguyệt cũng nhìn không ít lần, mỗi lần xem tâm tình đều có chút bất đồng. Nhưng là mấy ngày này xem xuống dưới, nàng phát hiện người trên thuyền đối như vậy sinh hoạt vẫn là man thói quen. Cơ hồ mỗi cái người bình thường ở nhìn thấy kẻ điên phát bệnh khi đều sẽ thuận tiện giúp một phen. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi đều sẽ giúp một phen. Cái kia mẫu thân thấy Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút, mang theo bên cạnh tiểu cô nương đối Hoa Vinh Nguyệt cúi mình vái chào, sau đó bước nhanh rời đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn một hồi cũng vào phòng, đem cửa đóng lại. Thân ở hoa thuyền bên trong Hoa Vinh Nguyệt có thể thấy cái này tổ chức chung có chút bất đồng một mặt, nhưng là đối với ngoại giới mọi người tới nói, bọn họ có thể thấy chỉ có cái này tổ chức nhất lãnh ngạnh, đáng sợ nhất một mặt. Hết chương.